Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63. Chương 63: Vương ý ước hẹn. Một càng cho Lưu Đông giới thiệu bạn gái. Tiểu Tiêu thật là không phải chỉ là nói suông. Thỏa, sau khi cúp điện thoại, Tiểu Tiêu vừa cười vừa nói, nhanh như vậy, hiệu suất có thể à? Trưa mai nhà ăn gặp. Tiểu Tiêu cười nói, nhà ăn, đến. Lưu Đông lần này lại muốn phá phí. Ngày kế tiếp, buổi sáng chương trình học kết thúc, Lưu Đông có chút ít khẩn trương. Hút thuốc thời điểm tay đều có chút run rẩy. Nhìn người kia chút tiền đồ. Sở Phàm cười mắng, liền là đi gặp cái muội tử. Người trước kia ước muội tử còn thiếu rồi. Không giống không giống, ước những cái kia muội tử đều là uống chút rượu ban đêm liền mang đi. Chơi đều là thân không phải tâm nha. Lưu Đông cảm thán nói, Sở Phàm, ngoạc kép, chơi là thân không phải tâm. Ngoạ thào, cái này lẳng lơ nói thật đúng là một bộ một bộ. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, liền ngài bộ dáng này, cùng táng ái gia tộc muội tử cũng là tuyệt phối. Đi thôi, Sở Phàm đứng lên, nói, chúng ta đi ăn cơm. Ngươi đi ra mắt, rất nhanh, một nhóm 4 người tới nhà ăn. Tiểu Tiêu bạn gái lớn lên rất bình thường, giới thiệu muội tử cũng là cùng một loại hình, bất quá cũng so Lưu Đông tìm những cái kia muội tử mạnh rất nhiều. Cho bọn hắn chế tạo không gian, Sở Phàm cùng một cái khác bạn cùng phòng đang dùng cơm. Tiểu Tiêu thì cùng hắn bạn gái tại ngọt ngào, mẹ nó, lão tử nhiều nữ nhân như vậy, bây giờ lại cùng cái đại lão gia ăn điểm tâm. Nháo tâm a, Sở Phàm, lúc này, một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên. Sở Phàm quay đầu, phát hiện là bưng bàn ăn Vương Ý. Ta trượt, các ngươi chậm ăn, bạn cùng phòng gặp Vương Ý tới, rất có ánh mắt đi. Hai người anh em, ngươi đút ta một ngụm, ta cho ngươi ăn một ngụm. Con chó kia lương vung, đem bên trên người đều cho chán ngấy đi. Ngày mai lại là thứ sáu. Vương Ý nói, Sở Phàm, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi à? Tốt, Sở Phàm đáp ứng, dù sao chính mình gần nhất cũng không có việc gì. Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình hai nữ, một cái đang bận lấy tham gia vũ đạo giải thi đấu. Một chuyện lấy đi phiên dịch tư liệu, Tô Tích Thủy đang bận phòng tập thể thao công việc quảng cáo. Hồ Ly đang bận khách sạn bị đốt sự tình. Vương Tử phòng y tế không từng đứt đoạn người. Ngoại trừ Vương Ý đều đang bận rộn. Cái gì? Còn có Hạ Thi Vận? Đừng! Sở Phàm hiện tại nhớ tới còn cảm thấy đau. Các loại mọc ra rồi nói sau. Ta. Vương Ý tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Ngươi cái gì a? Ngươi ngược lại là nói a? Sở Phàm ở một bên nhìn đều gấp. Ta cuối tuần có thể không trở về nhà. Vương Ý nói xong bụng mặt tựa hồ thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Đây là tại ám chỉ ta sao? Sở Phàm nhếch miệng lên. Vương Ý cũng nên cầm xuống. Không phải tiểu cô nương sẽ có lời oán giận. Vạn vừa có, người cũng không chịu cùng ta ngủ. Người khẳng định không yêu ta, tâm tư làm sao bây giờ? Cùng Vương Ý đã hẹn, thứ sáu ban đêm hai người đi nội thành chơi. Ban đêm không trở lại, Vương Ý cơm nước xong xuôi liền đi. Nàng còn có lớp, Sở Phàm dành thời gian nhìn thoáng qua Lưu Đông bên kia. Kết quả, con hàng này làm sao một người ngồi kia? Gặp mặt muội tử đâu? Sở Phàm đi qua đi, tò mò hỏi, tình huống như thế nào? Ai, đừng nói nữa, con hàng này trực tiếp hỏi người ta, cuối tuần muốn đừng đi ra ngoài chơi. Tiểu Tiêu lắc đầu thở dài, cuối tuần đi ra ngoài chơi, không có tâm bệnh à? Nhìn xem Sở Phàm giọng nghi ngờ, Tiểu Tiêu lại nói, thế nhưng là, hắn cùng người ta muội tử nói khoác. Nói chính mình ngự nữ vô số, chỉ cần nàng ban đêm không quay về, hắn liền có thể khiến người ta phi thăng tiên giới. T, người đặc biệt nương chính là một nhân tài. Sở Phàm lập tức liền bị hù dọa. Hắn giờ khóc giờ cười nói ra. Đông tử, coi như ngươi muốn ngủ người ta, ngươi cũng đừng nói ra a. Ta, Lưu Đồng khóe mắt quất thẳng tới, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra, ta tinh thần một hoảng hốt, liền đem nàng xem như táng ái gia tộc muội tử. Đều do Tiểu Tiêu, tối hôm qua đi ngủ một con ngáy, làm hại ta ngủ không ngon tinh thần hoảng hốt. Ngọa thào, cái gì? Trách ta? Tiểu Tiêu lập tức liền nổ, xông đi lên liền muốn cho Lưu Đông một bộ liên chiêu. Đừng xúc động, đừng kích động. Sở Phàm cùng một cái khác bạn cùng phòng vội vàng lôi kéo Tiểu Tiêu. Lưu Đông bị hù vội vàng liền chạy, vừa chạy còn bên cạnh nói ra, thì trách ngươi, không phải cái này muội tử ta sớm liền cầm xuống. Ta mẹ nó, Tiểu Tiêu tương đối khỏe mạnh, một thanh tránh ra Sở Phàm cùng bạn cùng phòng ngăn cản. Mang theo băng ghế chân liền đuổi theo, đi xem một chút, bạn cùng phòng hỏi. Sở Phàm lắc đầu, nói, được rồi, tiểu tử này trong mồm chó nhà không ra ngà voi, để Tiểu Tiêu cho hắn nới lỏng gân cốt cũng tốt. Ngoặc kép, ban đêm, Sở Phàm lái xe tới đến nhà khách trước, đây không phải cùng hồ ly hẹn xong, ban đêm cùng nhau ăn cơm mà. Đương nhiên, chủ yếu nhất, ban đêm hồ ly cho Sở Phàm biểu diễn cái tuyệt kỹ. Ăn cơm, tắm vòi sen, trong phòng ngủ, Sở Phàm rất chờ mong. Kẹt kẹt tương đương cửa bị đẩy ra. Hồ ly đi đến, mà Sở Phàm lập tức sung huyết. Tình, thú, sáo, trang, ngao ô. Sở Phàm ra vẻ sói chu, vội vàng liền muốn nhào đi qua, nhưng lại bị hồ ly ngăn cản. Đừng nhúc nhích, ta trước chuẩn bị một chút. Hồ ly tay ở phía sau bắt bắt, sau đó xoay người, cúi người làm một cái để cho người ta trào máu tạo hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?